Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tái hiện thần uy. 1.100 triệu, dù là kinh lịch trước nay hai đời Lâm Tiểu Bạch cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Kẻ có tiền cũng không thể như thế chơi đi. Xuất phát từ lễ phép, Lâm Tiểu Bạch vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Nói, không cần Bairu tiên sinh. Ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Không có việc gì. Đây cũng là biểu đạt áy náy của ta. Là ta sai lầm. Bairu cười nói. Kiên trì muốn cho Lâm Tiểu Bạch đưa tặng 100 triệu nguyên. Lý quản gia rời đi chỗ ngồi. Rất mau đánh điện thoại trở về. Gật đầu nói. Thiếu gia, tốt. 100 triệu đã cho Lâm Tiểu Bạch tiên sinh đánh tới. Đinh tương đương, Lâm Tiểu Bạch điện thoại di động. Kêu lên thanh âm nhắc nhở. Lấy điện thoại di động ra. Phía trên thình lình biểu hiện ra một đầu đầy đưa tin nhắn. Ngài thẻ ngân hàng tới sổ 100 triệu nguyên. Trước mắt số dư còn lại 128.730.000 nguyên. 100 triệu. Tới sổ. Lâm Tiểu Bạch có chút choáng váng. Đột nhiên bị người đưa 100 triệu nguyên. Có chút mai đầu mai não. Bairu lại là không thèm để ý chút nào. Giống như là cho Lâm Tiểu Bạch một khối tiền. Hai người tiếp tục trò chuyện. Hiển nhiên hắn cũng nghe đến gần nhất Vọng Nam Thành có quan hệ Lâm Tiểu Bạch nghe đồn. Đối Lâm Tiểu Bạch càng là cực kỳ tán thưởng. Hai người một mực cho tới trên đài đấu giá có người xuất hiện mới dừng lại. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả đi đến đài. Mặc đời cũ trường báo. Cười nói. Để các vị đang ngồi đợi lâu. Thời gian đến. Người cũng đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là lần này liên minh phòng đấu giá thời gian. Đấu giá, hiện tại bắt đầu. Lão giả này chỉ nói là cái lời dạo đầu liền xuống đi. Phía sau lên đài đấu giá sư mới là chủ trì bán đấu giá người. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị đấu giá cái kia? Lôi Tâm Mộc, Bairu nhất thời lại có chút quên đi danh tự. Nghĩ một lát mới lên tiếng. Đúng vậy, Bairu tiên sinh, Lâm Tiểu Bạch gật đầu. À, vật kia không phải rất chân quý. 500-600 vạn hẳn là có thể mua lại. Đợi chút nữa ta để lý quản gia vỗ xuống đến tặng cho ngươi. Bairu cười nói, Lâm Tiểu Bạch không có chối từ. Mấy trăm vạn đối với Bairu tới nói ngay cả mưa bụi cũng không tính. Không cần thiết khách sáo, mà lại hắn hiện tại có nguy cơ mang theo. Rất nhiều người đều biết hắn có khả năng đem tin tức truyền đến cổ nguyên tiền trong tay. Để lý quản gia thay hắn vỗ xuống đến cũng tốt. Kia Bairu tiên sinh lần này là muốn đấu giá cái gì chân phẩm đâu? Lâm Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thanh nguyên thảo, một loại thanh lý thân thể năm xưa tạp chất, cường thân kiện thể linh thảo. Bairu trừng mắt nhìn mắt, mang theo ý cười. Lâm Tiểu Bạch giật mình. Có phải là vì phụ thân hắn đập? Xem ra trước đó hỏa diễm kê rất thành công đem hắn phụ thân từ bệnh nặng tình trạng bên trong kéo ra. Lúc này, trên đài xuất hiện một cái cực kỳ kiều diễm nữ nhân. Lập tức mọi ánh mắt đều hướng trên đài hội tụ. Vì sao nói kiều diễm? Cái này rất rõ ràng có thể nhìn ra là một cái có chút tuổi tác nữ nhân. Ước chừng 30 tuổi ra mặt, lại tràn đầy một loại vũ mị cùng yếu ớt. Giống như là một cái chín mọng cây đào mật. Không phải thiếu nữ lại càng hơn thiếu nữ. Dưới đài rất nhiều nhân vọng đi ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Cho dù là Bairu trong mắt cũng có chút hơi khác nhau dạng. Quả nhiên thành thục mị lực của nữ nhân đối với những người này tới nói vượt xa quá một cái nũng. Nịu tuổi trẻ thiếu nữ a. Lâm Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Rất nhanh đấu giá hội bắt đầu. Cái này kiều diễm nữ nhân kinh nghiệm 10 phần lão đạo. Đầy đủ vận dụng mình vũ mị ngôn ngữ cùng tứ chi trêu chọc đem đấu giá hội bầu không khí nhóm lửa. Tại nàng tô đậm dưới, đấu giá hội nhiệt tình tăng vọt, từng kiện vật phẩm kéo lên đến giá trên trời. Trong đó có cất giữ đồ cổ, có linh thảo linh dược, có các loại kỳ thạch dị vật, thậm chí còn có dị thú đấu giá. Đủ loại, cái gì đều có. Nhưng Lâm Tiểu Bạch chờ đợi Lôi Tâm Mộc lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá. Lôi Tâm Mộc, giá quy định 100 vạn. Này mộc chỉ hình thành với lôi kích uyên, cực kỳ khó được. Cái này một đoạn lôi tâm mộc vẫn là gần 2 năm lần thứ nhất bị ủy thác đến phòng đấu giá. Đúng là hiếm thấy, chân phẩm không dung bỏ lỡ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. A, tới, Bairu chỉ trên đài. Lâm Tiểu Bạch trông mong hy vọng. Tại nữ nhân trước mặt trên bàn thình lình trưng bày lấy một đoạn cây gỗ khô. Ước chừng dài nửa thước, có to bằng miệng chén thô. Cây gỗ khô biến thành màu đen, có vết rách, giống như là bị sét đánh qua, lại giống là đốt qua than củi. Có một loại rách nát cùng chôn vùi cảm giác. 150 vạn. Có người ra giá cạnh tranh. 180 vạn. 200 vạn. Ngoặc kép. Mặc dù lôi tâm mộc đối đại đa số người tới nói đều không dùng ra. Nhưng ở trận các vị chính là xem ở cái này kiều diễm nữ nhân phân thượng. Cũng muốn tranh một chuyến giá. Không bao lâu, liền nhảy lên tới giá cả cực cao. Đương nhiên, có Bairu nhúng tay. Lôi tâm mộc cuối cùng nhất bị Lý quản gia lấy 550 vạn giá cả vỗ xuống. Rất nhiều người hướng bên này nhìn sang. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu, mà đem ánh mắt nhìn qua người không ngoài dự tính đều tụ tập đến Bairu trên thân. Là Bairu, Beruka, hắn cũng tới. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời rất nhiều người kinh ngạc. Hiển nhiên Bairu tại cái vòng này được hưởng nổi danh. Chính là trên đài nữ nhân kia nhìn thấy Bairu cũng là khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo sau hướng Bairu mỉm cười gật gật đầu. Bairu đồng dạng mỉm cười gật gật đầu đối đáp lại. Tự hồ tới quen biết. Bairu xuất hiện để đấu giá hội có chút đình trệ. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường tiến hành. Từng kiện vật phẩm bị người mua xuống. Thẳng đến đấu giá hội nửa sau chính. Bairu cần thanh nguyên thảo mới xuất hiện. Phía dưới bán đấu giá vật phẩm là thanh nguyên thảo, có thể trải vuốt thể nội tạp chất, cường thân kiện thể, người đối diện bên trong có lão nhân tới nói là khó được chân phẩm. Giá khởi điểm 100 vạn, nữ nhân kia nói, vừa dứt lời, Bairu liền tự mình lên tiếng, 500 vạn, Bairu mới mở miệng, vốn là còn chút nghĩ cạnh tranh người đều ngừng lại, cuối cùng chỉ có Bairu cái này một thanh âm. Thanh nguyên thảo bị hắn vỗ xuống. Bairu thật đúng là lợi hại a. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được sợ hãi thán phục. Bairu vừa nói, không chỉ có người trong đại sảnh không ai tái xuất giá. Chính là những cái kia trong phòng người cũng là như thế. Rất cho Bairu mặt mũi. Chúc mừng Beruka tiên sinh vỗ xuống thanh nguyên thảo. Cũng chúc mừng gia phụ thuận lợi khôi phục. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Trên đài nữ nhân khó hơn nhiều nói một chút lời nói. Trên mặt mang mê người nét mặt tươi cười. Đa tạ bội nhã tiểu thư. Bairu cười cười. Nữ nhân gật gật đầu. Tiếp tục tiến hành xuống một kiện vật phẩm đấu giá. Nguyên lai nàng gọi bội nhã. Cùng Bairu quan hệ không tầm thường a. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút đang xem hướng trên đài Bairu. Tiểu Bạch, đột nhiên, Bairu nói. Thế nào rồi? Lâm Tiểu Bạch nói. Người biết lần hội đấu giá này cuối cùng nhất một kiện là cái gì sao? Bairu hỏi. Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. Suy đoán nói. Chẳng lẽ là cái gì khó lường đại bảo bối? Đoán đúng. Bairu cười gật đầu. Không phải phía trên trong phòng người đều đang chờ cái gì? Lâm Tiểu Bạch trong lòng run lên. Lúc này hắn mới ý thức tới. Đấu giá hội tiến hành đến hiện tại. Trong phòng người cơ hồ không có thế nào đi ra giá. Chỉ có cực thiểu số phòng tham dự qua một hai lần cạnh tranh. Đại bộ phận phòng người đều giống như là đang chờ đợi cái gì đồ vật. Phía trên trong phòng đều là một chút không xuất thế cao cấp ngự thú sư. Bọn hắn đều muốn cạnh tranh cuối cùng nhất áp trục chân phẩm. Một gốc tăng lên tinh thần lực linh thảo. Tử Diệp Ngô Đồng Can. Oanh! Bairu tại Lâm Tiểu Bạch trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không phải là bởi vì Tử Diệp Ngô Đồng Can, mà là bởi vì phía trước nửa câu nhắc tới. Cao cấp ngự thú sư. Bọn hắn đều là cao cấp ngự thú sư. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt đờ đẫn. Thanh âm khẽ run. Như thế nào cao cấp ngự thú sư? Ngự thú từ 1 đến 9 lệ phân 9 cấp. Từ 6 phía trên. Xưng là cao cấp. là bởi vì cấp 6 phía trên ngự thú sư sẽ có một loại chất biến. Đó là một loại cực điểm thăng hoa, là ngự thú sư cùng dị thú thế giới hoàn toàn mới. Cấp 6 phía trên, ngự thú sư cùng dị thú tinh thần liên hệ sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó ngự thú sư có thể nhận dị thú lực lượng trả lại. Cái gì một tay ném tượng, xé xác mãnh hổ, đều không đáng kể. Nhân loại thoát khỏi yếu kém thân thể, biến thành hình người bạo thú, cùng dị thú cùng nhau dục huyết phấn chiến. Kia là nhân loại có thể cùng cao cấp dị thú đối kháng bản chất vốn liếng. Dị thú chiến tranh sau, những này cao cấp ngự thú sư liền ẩn nấp không ra. Giống như là yên lặng thủ hộ nhân loại vĩ ngạn lực lượng. Chỉ có tại dị thú quy mô mà khi đến, bọn hắn mới có thể hướng thế giới biểu hiện ra bọn hắn lực lượng kinh thiên động địa. Mà bây giờ, những cái kia cao cấp ngự thú sư ngay tại đỉnh đầu trong bao gian. Điều này có thể không cho Lâm Tiểu Bạch chấn kinh. Mãi cho đến đấu giá hội kết thúc, Lâm Tiểu Bạch tâm vẫn như cũ phanh phanh trực nhảy. Cuối cùng nhất tử Diệp Ngô Đồng căn bị một cái băng lãnh thanh âm lấy 9.000 vạn giá cả vỗ xuống. Cái này còn xa không tới tử Diệp Ngô Đồng căn chân chính có thể đạt tới cạnh tranh giá tiền cao nhất. Cái kia băng lãnh thanh âm tựa như là Bairu, lấy một thanh âm liền trấn trụ tất cả mọi người, khiến người khác lùi bước. Cùng Bairu cáo biệt về sau, Lâm Tiểu Bạch liền vội vàng ôm Lôi Tâm Mộc về tới Ngự Thú Sư Học Viện. Tại Ngự Thú Sư cửa học viện một nhà quán cà phê, một cái nam nhân áo đen ngồi tại lầu 2 cửa sổ sát đất trước. Uống vào cà phê, con mắt vô tình hay cố ý một mực nhìn về phía ngự thú sư học viện cổng. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, đến bên miệng cà phê gắn một thân cũng không có để ý. Cuống quýt lấy điện thoại di động ra. Cổ lão bản, Lâm Tiểu Bạch về học viện. Hồi học viện, hắn thế nào đi ra? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nam nhân băng lãnh thanh âm. Cái này, không biết. Chấm ngoặc kép, nhất bầy phế vật. Đầu bên kia điện thoại truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó điện thoại tút tút bị dập máy. Nam nhân áo đen kinh ngạc nhìn điện thoại, lại nhìn xem ngự thú sư cửa học viện, sắc mặt hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Đúng a, hắn thế nào đi ra? Chấm ngoặc kép, ngự thú sư trong học viện. Lâm Tiểu Bạch ôm Lôi Tâm Mộc thở hồng hộc thẳng đến sau sơn, nhận lấy đám kia cao cấp ngự thú sư lây nhiễm, nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù cuối cùng nhất những người kia tựa như là từ cái khác thông đạo rời đi, hắn không có nhìn thấy, nhưng Bairu chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Cao cấp ngự thú sư, cho tới nay cái danh từ này chỉ ở trên mạng thấy qua lẻ tẻ đôi câu vài lời ghi chép, thậm chí đều không có một cái nào chân thực ghi chép thiển cận nhiều lần, cho dù là một tấm hình. Bây giờ, hắn lại thật cùng cao cấp ngự thú sư cùng chỗ một trận đấu giá hội. Lâm Tiểu Bạch từ khi đi vào thời đại này, liền có chút hướng tới những cái kia như thần thoại trong truyền thuyết kinh thiên dị thú. Lúc này kinh lịch chuyện này, càng thêm bức thiết khát vọng lực lượng cường đại, chờ đợi có thể cùng những người kia sóng vai. Sau sơn, vẫn như cũ chỗ cũ, dòng suối bên cạnh, vách núi một bên. Lâm Tiểu Bạch thở hào hển chạy đến nơi đây, nhanh chóng từ ba lô xuất ra Bích Tâm Diệp Thảo cùng Tiên Vương Ngọc Lộ, cùng Lôi Tâm Mộc đặt chung một chỗ. Một cái dị thú giao nang mở ra, một đạo lưu quang hiện lên, đoàn mao hầu được triệu hoán ra, rơi trên mặt đất, ngốc manh mắt to nhìn quanh tứ phương. Một cái thẻ bị Lâm Tiểu Bạch lấy ra, tấm thẻ toàn thân vàng nhạt, có khắc một cái hung diễm ngập trời giữ tận hung thú. Ở dưới ánh tà dương tựa như ma thần phục sinh. Từ khi tại Bairu kia đạt được chương này, nghe thần hồn thẻ, trải qua rất nhiều. Bây giờ đoàn mao hầu, Bích Tâm Diệp Thảo, Tiên Vương Ngọc Lộ, Lôi Tâm Mộc, cuối cùng toàn bộ gom góp. Thường nhân không được biết, cùng thế giới nghe tiếng siêu cường lực dị thú bỉ mông đối lập, sinh chi vì túc địch nghe thú. Cuối cùng có thể tái hiện ngày xưa chi thần uy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.